Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, vẫn Long Giản. Nhìn lấy cái này một chỗ thi thể Long Trần Vũ trong mắt không có chút nào thương hại. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, ta gấp trăm lần hoàn lại. Theo nam tử này chuẩn bị sát nhân đoạt bảo thời điểm thì nhất định bọn họ kết cục. Đem những này người trên thân có thể dùng đến đồ, vật đều thu lại. Hiện tại Long Trấn Vũ không thể động đậy, vấn đề này cũng chỉ có thể giao cho Thu Diệp đi làm. Huyền cương cảnh tu luyện giả trên thân cũng không có vật gì tốt. Nhiều nhất chính là một chút tầm thường thuốc giải độc cùng thuốc trị thương. Còn có cũng là một chút kim phiếu. Chỉ là vụn vụn vặt vặt cộng lại cũng chỉ là hơn 20 lượng hoàng kim. Đối với Long Trần Vũ loại này đại gia tộc thiếu gia tới nói 20 lượng hoàng kim thật sự là chướng mắt, cái này là địa đồ. Long Trấn Hoa hiếu kỳ nhìn lấy cái này một chương da dê. Cái này trên da cừu vẽ ra chê rõ ràng là cái này Long Thủ Sơn địa đồ. Tại địa đồ góc trên bên phải có một cái đỏ tươi nhỏ lại. Nơi này là Vẫn Long Giản. Long Trấn Hoa đồng tử co rụt lại. Vẫn Long Giản tại Long Thủ Sơn bên trong từ trước đến nay thần bí. Nghe nói nơi này có một đầu thần long ở nơi đó vẫn lạc. Nơi này cũng bởi vậy gọi tên. Thiên Vũ Điện cũng nhiều lần điều động cường giả tiến đến thăm dò. Nhưng là cũng không có đạt được bất luận cái gì hữu dụng đồ, vật. Mọi người cũng đem cái này xem như là cố sự đang nghe. Cũng không biết mấy tên này từ nơi nào làm ra cái này một tấm bản đồ. Long Trấn Hoa cười nhạt một tiếng. Cũng không có đem bản đồ này để ở trong lòng. Loại này địa đồ tại trên chợ khắp nơi đều là. Mà bảo tàng địa điểm 89 phần 10 đều là tại Vẫn Long Giản. Bởi vì Vẫn Long Giản là Long Thủ Sơn nguy hiểm nhất địa phương. Phụ cận có tứ cấp ma thú ẩn hiện, nếu là quả thật ôm tầm bảo tâm tư đi Vẫn Long Giản cái kia quả nhiên là liền chết cũng không biết. Chết như thế nào, 3 ngày sau đó, Long Trần Vũ tu dưỡng không khác gì nhiều. Bên hông đã dài ra phấn nộn thịt mới, tuy nhiên sẽ còn cảm thấy còn hơi đau nhưng lại cũng không trở ngại hành động. Về sau Long Trần Vũ lại liệp sát không ít ma thú. Thu thập đại lượng huyết tủy cùng linh dược, những vật này cũng đủ làm cho Long Trần Vũ tu luyện một đoạn thời gian. Tăng lên tới thông thần cảnh 9 tầng cũng không phải là không thể được. Long Trần Vũ nhìn phía xa đi tới một đám người nhướng mày. Bên trong thình lình thì có Vương Thiên Diệp, chỉ là khiến người chú mục nhất vẫn là trong đội ngũ ở giữa cái kia cái trung niên. Khí tức kéo dài huyền khí dày đặc vô cùng. Cho dù là thần du cảnh tứ trọng Vương Bá Thông tại đây người bên cạnh cũng lộ ra rất nhỏ yếu. Long Uyên Thành bên trong khi nào xuất hiện tu sĩ cường đại như vậy? Cho dù là Long Đức Huy cũng không phải người này đối thủ. Tôn Sứ, càng đi về phía trước hơn 2 canh giờ chính là Vẫn Long Giản. Vương Bá Thông cung kính nói ra, Vẫn Long Giản. Cái kia trung niên trong mắt lóe lên một tia sáng kỳ dị. Lần này hắn trừ muốn xác định Long Trần Vũ là phế nhân bên ngoài còn có một cái càng nhiệm vụ trọng. Yếu, chính là vì thiếu chủ tìm kiếm Vẫn Long Giản bên trong bảo vật. Căn cứ Thiên Vũ Điện bên trong điển tịch ghi chép, Vẫn Long Giản bên trong thật là có bảo vật. Thậm chí ngay cả cái kia một đầu thần long vẫn lạc tại nơi này cũng là chân thật. Nhưng là cái kia một đầu thần long thi thể đột nhiên biến mất. Thiên Vũ Điện tìm kiếm 100 năm cũng không có bất kỳ cái gì kết quả. Vương Bá Thông ngay từ đầu nghe nói muốn đi vào Vẫn Long Giản cũng là không khỏi kinh hãi. Chớ nhìn hắn là thần du cảnh tứ trọng, nhưng là thật muốn xông Vẫn Long Giản lời hơn nửa là vẫn lạc tại bên trong. Vẫn Long Giản chung quanh tứ cấp ma thú số lượng cũng không ít. Về sau biết được bên trong năm cũng sẽ đồng hành mới buông lỏng một hơi. Thiên Vũ Điện sử giả thực lực mạnh mẽ. Cho dù là Vẫn Long Giản chung quanh tứ cấp ma thú cũng không phải đối thủ của hắn. Thu Diệp, ngươi về trước đi. Long Trần Vũ nhìn lấy dần dần đi xa Vương gia một đoàn người. Tuy nhiên không biết một nhóm người này muốn làm gì, nhưng là hắn bản năng cảm thấy hội phát sinh đại sự gì. Thu Diệp thực lực tạm thời còn không cách nào cùng Long Trần Vũ cùng một chỗ hành động. Thiếu gia ngươi nhất định muốn cẩn thận. Đây cũng là Thu Diệp hiểu chuyện địa phương. Hắn sẽ không để cho Long Trần Vũ khó xử. Nàng hội tuân theo thiếu gia bất kỳ quyết định gì. Tôn sứ, cái này vẫn Long Giản bên trong cuối cùng có gì bảo vật. Mấy trăm năm qua truyền thuyết này một mực đang Long Uyên Thành lưu truyền. Nhưng lại không có bất kỳ người nào phát hiện cái này bảo vật. Vương Bá Thông nhìn tôn sứ tâm tình. Không tệ liền cả gan đặt câu hỏi. Trung niên tu sĩ nhìn Vương Bá Thông liếc một chút. Nói cho ngươi cũng không sao. Vân Long khe bên trong có một đầu thần long thi thể. Hắn đã chết đi mấy trăm năm. Hắn huyết nhục đã hóa vì thiên địa chí bảo. Chỉ cần ngâm phía trên ngâm, huyết mạch sẽ nhận được cực đại tiến hóa. Huyết mạch tiến hóa, Vương Bá Thông mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Thiếu chủ chính là muốn lấy được cái kia thiên địa chí bảo. Cường hóa tự thân huyết mạch, mà vương gia ngươi cũng lại bởi vậy thu hoạch. Vương Thiên Diệp linh quy huyết mạch nếu là có thể đạt được cái này chí bảo tất nhiên có thể lại. Một lần nữa tiến hóa. Trung niên cười nói, đa tạ tôn sứ, đa tạ tôn sứ. Vương Bá Thông đại hỉ, nếu là thật sự như người sứ giả này nói, cái kia vương gia tại Long Uyên Thành đệ nhất gia tộc địa vị đem không có thể lay động. Cho dù là Long gia cũng sẽ bị bọn họ dẫm tại dưới chân. Đây là thiếu chủ gia trước khi đến thì giao phó. Chỉ cần Vương Thiên Diệp chung với thiếu chủ đương nhiên sẽ không bạc đãi hắn. Đi theo thiếu chủ bên người cái nào không phải ngút trời anh tài. Nếu là Vương Thiên Diệp quá mức nhỏ yếu hao tổn là thiếu chủ mặt mũi. Trung niên hừ một tiếng. Vâng vâng vâng. Vương gia nhất định máu chảy đầu rơi muôn lần chết không từ. Vương Bá Thông vội vàng biểu hiện trung tâm, muốn đem vương gia cùng Thiên Vũ Điện thiếu chủ một mực buộc chung một chỗ. Vương Bá Thông như thế hiểu chuyện để trung niên cũng là rất hài lòng. Vương gia người cũng là so Long gia nói, cái kia Long Trần Vũ tự cao có chút thiên phú thì dám chống đối thiếu chủ. Thật tình không biết thiếu chủ bên người hắn mặt hàng này chỗ nào cũng có. Đã không thể vì thiếu chủ sử dụng như vậy loại người này nếu là không còn tác dụng. Đúng thế, Long gia người đều là cuồng vọng tự đại. Thiếu chủ không có đem cái này Long gia diệt môn đã là khoan dung độ lượng. Vương Bá Thông vỗ mông ngựa chỉ, để bên trong năm rất dễ chịu. Đối Vương Bá Thông thái độ cũng rõ ràng tốt hơn nhiều. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.